Kiếm pháp vương giả, chương 693, địa huyệt cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng nằm ở trên giường, bắt chéo chân, kiên nhẫn chờ đợi dưới mê hoặc của huyền âm thể. Đối phương hành động không ngoài hai việc, bắt người, diệt khẩu, hoặc là bắt người, làm bộ như không hề liên quan tới Liên gia. Cho nên, hắn phải làm chuẩn bị tốt đánh nhau một trận. Hắn giao tiên cơ cho Ứng Mộng Phạm. Bên trong đã có hai đại sát khí, Hoặc Thiên và Lam Long Nữ Hoàng. Đội hình như vậy cho dù hắn đi theo cũng không giúp ích được mấy, mà Liên gia cũng có thể tôn xưng là đệ nhất thế lực tiên giới. Trên người hắn còn có Hỏa Thần Lô có, nhưng hắn càng tin Liên gia sẽ không xé rách mặt, mà còn muốn tiến tới thân cận hơn, muốn vừa nhận được một gã huyền âm thể, lại thu được một dược sư ngũ tinh. Buổi trưa, đại trưởng lão Liên gia tự mình mời Chu Hằng tới dùng cơm trưa. Hắn vừa vào liền nhìn thấy có bốn nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng ở bên. Thời điểm nhìn thấy hắn, mỗi người đều sáng mắt, giống như nhìn thấy thần tượng siêu cấp vậy. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, Liên gia lần này bỏ tiền vốn không nhỏ à. Bốn mỹ nữ này dung mạo đều thượng thừa, tuy rằng không so được với Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, nhưng mà tuyệt đối không kém Lâm Phước Hương, Tiêu Họa Thủy. Tuy nhiên tuyệt thế mỹ nữ cũng không phải chỉ nhìn dung nhan. Còn phải xem dáng người, càng phải xem khí chất. Dáng người bốn mỹ nữ này cũng có thể nói là thượng thừa, bề ngoài rất hấp dẫn, chỗ cần lớn lại lớn tới mức kinh người, mà chỗ nên nhỏ lại nhỏ là lướt, ngực kia, eo nhỏ kia chính là minh chứng tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là khí chất, không chút đặc sắc nào, hình như làm ra từ khuôn mẫu, nhìn rất cứng nhắc. Rõ ràng các nàng mặt đầy nhiệt tình và sùng bái, nhưng ở trong mắt Chu Hằng lại giống như da vẻ. Vừa thấy là biết do người gia tộc huấn luyện ra, chuyên dùng để lung lạc nhân tài, bao gồm cả tộc nhân mình. Nam nhân cần gì? Quyền lực, tiền tài, sắc đẹp, không ngoài những thứ này mà thôi. Theo đại trưởng lão Liên gia giới thiệu, bốn mỹ nữ này đều là tộc nhân Liên gia, bởi vì vô cùng ngưỡng mộ Chu Hằng, cho nên muốn đi theo cạnh hắn học luyện đan, vân vân. Đây tự nhiên chỉ là lý do, bất kể hắn nói ra sao cũng đều dễ nghe. Đều không che giấu được sự thực hắn đang làm mối. Chu Hằng uyển chuyển cự tuyệt. Ở trong mắt hắn, bốn mỹ nữ này dường như tượng gỗ, không có chỗ nào hấp dẫn được hắn. Đối phương cũng không khuyên nữa. Vị đại trưởng lão kia biết bốn nữ này còn chưa có tư cách đặt song song với Ứng Mộng Phạm tuyệt sắc. Chu Hằng hiện tại nhìn không thuận mắt cũng hợp lý. Tuy nhiên, khi Chu Hằng biết Ứng Mộng Phạm mất tích, hắn sẽ từ từ thay đổi ý nghĩ. Tới xế chiều, tin tức tốt truyền đến. Cao thủ Liên gia đã thành công đánh hạ Ứng Mộng Phạm, cũng đưa đến xào huyệt bí mật. Mà bề ngoài lại giả dạng phải đi báo thù, còn cố ý tìm nữ thi hình thể giống Ứng Mộng Phạm, đánh nát mặt, căn bản không thể phân biệt. Đương nhiên tin tức này chính là tin dữ với Chu Hằng, ít nhất bề ngoài là thế, làm hại hắn không thể không gào lên như mèo khóc chuột, nhưng trong lòng lại cười tới nở hoa. Chu đại sư nén bi thương. Liên gia chúng ta nhất định sẽ vận hết toàn lực tìm ra những cường nhân kia. Nhất định sẽ bầm thây những người đó thành vạn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã Nhật Diệu Đế Liên gia hướng Chu Hằng nói. Hắn là thất trưởng lão Liên gia. Tên là Liên Thăng, cũng vừa mới đột phá. Bề ngoài nhìn còn rất trẻ. Bởi vậy trừ đại trưởng lão ra, hắn và Chu Hằng tiếp xúc nhiều nhất. Nhiều trẻ dễ nói chuyện hơn. Ta nguyên rùa đám xúc sinh kia đoạn từ tuyệt tôn. Chu Hằng mắng to, nước miếng phun cả lên mặt Liên Thăng. Đây chính là ở trước mặt hòa thượng mắng người hói đầu, Liên Thăng trong lòng co giật. Nhưng mà không thể nổi giận được, còn phải phụ họa theo Chu Hằng cùng nhau mắng chửi. Ai bảo Liên gia phải mời chào tên dược sư thiên tài này chứ, không chết tử tế được. Sinh con không có lỗ đít, Chu Hằng học tuyệt chiêu mắng người của con lửa đen, một hơi mắng nửa tiếng, hơn nữa còn thô tục, không câu nào trùng câu nào. Khiến cho Liên Thăng tái mặt, lại hoài nghi vị ngày rốt cuộc có phải là đan sư ngũ tinh hay là mắng sư thập tinh không nữa, ta rủa con mẹ nó. Chu Hằng hứng thú mắng, rốt cục bạo phát, hai tay vũng động, đánh ra từng đạo kình khí, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, cự lực oanh kích, mấy căn phòng bị hắn đánh cho vỡ vụn, Chu đại sư, xin khống chế một chút. Liên Thăng hét lớn, vị này chiến lực rất cây ít ủng bố. Chỉ là Nhật Diệu Vương không ngờ có thể đánh nát trận pháp phòng ngự của Liên gia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Chu Hằng nào nghe, làm bộ như quá kích động mà điên lên,